Tù nhân xinh đẹp của thừa tướng. Chương 78, bẽ mặt trước đám đông. Góc truyện audio.com. Chấm, Túc Kỳ vừa đi vừa xoa bụng. Tâm hồn lơ lửng trên mây. Lý trí gần như bị đánh mất. Chết tiệt, Hoắc Kiến Trương dám hôn Leona trong phòng. Khi mà chỉ vài tiếng trước còn ôm ấp cô. Hôn cô say đắm, càng nghĩ Túc Kỳ càng tức giận. Đưa tay đấm mạnh vào cột nhà. Vừa lúc, cô trông thấy Leona hai mắt đỏ hoe. Đang gấp gáp chạy xuống dưới sảnh bệnh viện. Cô ta mới phẫu thuật xong mà sức khỏe hồi phục nhanh gớm. Lại có thể vận động mạnh như thế kia. Nói đến, vận động mạnh, thì không thể quên Hoắc Kiến Trương. Tay chân bị đau đến sống dở. Chết dở mà vẫn có sức lực để hành cô lên bờ xuống ruộng. Leona đi quá nhanh nên không trông thấy Túc Kỳ. Nhìn biểu hiện của cô ta, có lẽ vừa trải qua một việc gì đó rất tồi tệ. Thật đáng thương, bị đàn ông đá lăn xuống đất. Còn gì nhục nhã hơn chứ? Hai nữ y tá đi sau Túc Kỳ, cười hí hí, khinh thường. Lúc đầu, Túc Kỳ không biết họ đang nhắc đến ai. Chỉ khi nghe tới câu tiếp theo cô mới hiểu. Nghe nói cô ta muốn trèo lên người vị thượng tướng kia. Ai dè không may bị anh ấy đạp cho một cước. Nằm dẫy đành đạch trên đất như con cá chết trôi. Túc Kỳ đứng sững lại. Trong đầu nảy sinh hình ảnh Hoắc Kiến Trương và Leona đang hôn nhau trên giường chỉ vài phút trước. Gắn kết lại những sự việc với nhau. Túc Kỳ liền hiểu ngay mọi việc. Thì ra, Hoắc Kiến Trương thật sự hung dữ. Dám đánh cả cháu gái nguyên thủ quốc gia của đất nước yêu kép. Cô đưa tay che miệng cười. Tự tưởng tượng ra khuôn mặt nhăn nhó tức giận của Hoắc Kiến Trương mà càng thêm thích thú. Leona ngồi trên bệ đá hoa sau khuôn viên bệnh viện. Tức giận đến điên người. Cô ta bày mưu tính kế. Ai ngờ vừa mới ra mặt liền bị Hoắc Kiến Trương cho ăn một bạt tai cùng một cú đá nhớ đời. Đàn ông thèm khát được lên giường với Leona đâu có thiếu. Nhưng người như Hoắc Kiến Trương lại là trường hợp độc nhất từ trước tới giờ. Ô, cô có phải là Leona không? Nghe thấy tiếng gọi nhỏ nhẹ. Leona bực bội ngẩng cao đầu lên nhìn. Túc Kỳ tay cầm chai nước. Nở nụ cười rạng rỡ. Vừa nhìn thấy tình địch. Leona càng thêm ghét bỏ. Nhếch môi khinh thường. Sao? Cô đến đây làm gì? Túc Kỳ thản nhiên đặt mông ngồi xuống bên cạnh Leona. Đôi mắt bồ câu lấp lánh nhìn lên phía cửa sổ phòng bệnh của Hoắc Kiến Trương đang ở thế nào? Cảm nhận đầu tiên của cô về Hoắc Kiến Trương chắc không tồi đâu nhỉ? Leona nhướn một bên lông mày. Cười khẩy, không do dự liền đáp. Cô đang cười nhạo tôi à? Ha ha ha. Tôi đã biết cô đứng ở bên ngoài nhìn vào mà. Không giấu giếm gì. Vương Túc Kỳ, cô có dám cá cược với tôi xem ai là người sẽ chiếm được trái tim của Hoắc Kiến Trương hay không? Bên cạnh họ là một hồ nước trong veo. Được xây ở giữa khuôn viên bệnh viện. Mục đích tạo ra không khí tươi mát cho bệnh nhân cảm thấy được sảng khoái. Thư thái đầu óc, người người đi lại đông đúc. Bác sĩ, quân nhân, còn có cả những người lính nước Vân đang rảo bước. Canh giữ cho an nguy của Hoắc Kiến Trương. Sự thách thức này của Leona không làm Túc Kỳ mảy may hứng thú. Ngược lại, thái độ của cô vô cùng bình thản. Tựa như đang được nghe một vài câu chuyện cười nhảm nhí. Tôi không có hứng, nhưng tôi cảm thấy thật nực cười. Cô là một người phụ nữ thông minh, xinh đẹp, vậy mà lại sử dụng cách thức hèn hạ này để quyến rũ đàn ông. Bị chọc giận. Leona đứng phắt dậy, chỉ tay vào mặt Túc Kỳ quát lớn. Để tôi nói cho cô biết, cô chẳng là cái thá gì mà đòi lên mặt với Leona. Khi nãy, Hoắc Kiến Trương còn dùng tay sờ ngực tôi đấy. Anh ấy còn khen ngực tôi rất đẹp và thơm. Không xấu xí như của cô. Chợt, Túc Kỳ tặc lưỡi. Leona muốn sử dụng cách thức hèn hạ để thách thức cô. Thế thì Túc Kỳ cũng sẽ dạy cho cô ta bài học đáng nhớ. Cô đứng dậy, quay lưng về phía thành hồ. Nở nụ cười hết sức danh mãnh với Leona. Leona vẫn trừng mắt quát nạt Túc Kỳ. Thị oai trước mặt nhiều người. Hứa Vũ Lăng chờ ngoài cổng. Lâu lâu không thấy Túc Kỳ ra ngoài liền sốt ruột đi vào. Từ phía xa, anh đã trông thấy Túc Kỳ cùng Leona đang tranh cãi. Cử chỉ của Leona rất ngông cuồng. Liên tục chỉ tay, đập lên vai Túc Kỳ mà thách thức. Ngược lại, nhìn Túc Kỳ có vẻ nhún nhường và dè chừng cô ta hơn. Con giỏi nhung nhúc kia dám đánh chị dâu à? Hứa Vũ Lăng điên tiết xắn tay áo. Rảo bước thật nhanh về hướng hai người phụ nữ xinh đẹp phía trước. Thái độ nổi cáu mất bình tĩnh này của Leona khiến Túc Kỳ vô cùng mãn nguyện. Cô lim dim hai mắt, khóe môi cong lên đầy thách thức. Là cô giở trò trước đấy nhé. Dứt lời, Túc Kỳ xoay nhẹ gót chân, tự đẩy người ngã nhào ra phía sau, rơi thẳng xuống hồ nước. Ùm, tiếng động lớn vang lên. Toàn bộ mọi người đều chết sững. Hết nhìn Leona lại nhìn về hướng Túc Kỳ bị rơi xuống hồ. Sắc mặt chuyển từ kinh ngạc sang giận dữ. Là cô ta đã đẩy cô gái kia xuống nước. Có ai biết bơi không? Mau cứu cô ấy. Mọi người nhốn nháo hẳn lên. Liên tục đưa tay chỉ trỏ về phía Leona trách móc. Leona cũng được coi là một nhân vật có tiếng trên mạng xã hội. Nhiều người đã nhận ra cô ta. Họ xì xào bàn tán. Chụp ảnh và quay lại. Khiến Leona không biết chui mặt vào đâu. Hứa Vũ Lăng chạy kịp tới nơi. Tung người lao xuống hồ. Dùng lực kéo Túc Kỳ ngoi lên khỏi mặt nước. Toàn thân hai người ướt sũng. Nước chảy cả vào mắt và hai bên lỗ tai. Vô cùng khó chịu. Túc Kỳ ho sặc vài tiếng. Ôm cổ Hứa Vũ Lăng. Khuôn mặt xinh đẹp bơ phờ vẫn còn chứa nét hoảng sợ. Run run nói. Vũ Lăng, cô ấy có phải là cháu gái của thủ trưởng Megan hay không? Chị chỉ muốn hỏi thăm chút. Nhưng ai ngờ, Hứa Vũ Lăng trừng mắt nhìn Leona. Cố tình nói thật to. Chị dâu yên tâm. Thượng tướng chắc chắn sẽ lấy lại công bằng cho chị. Túc Kỳ gục đầu lên vai Hứa Vũ Lăng. Âm thầm nở một nụ cười mãn nguyện. Đột nhiên bị rơi vào tình huống oái oăm này. Leona hết sức bối rối. Không biết phải giải quyết sao cho phải. Fan này, hình tượng của cô ta và người chú thủ trưởng của mình chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng trầm trọng. Mọi người, là cô ta giở trò. Giọng nói của Leona đã lạc hẳn đi. Cô ta muốn khóc, nhưng vẫn cố gắng kìm nén. Leona đâu ngờ rằng, chính bản thân mình lại chọc gậy bánh xe, đụng phải tổ ong vò vẽ, bị trích không còn ra hình dạng. Hứa Vũ Lăng ôm Túc Kỳ lên bờ, còn cẩn thận giúp cô vuốt lại mái tóc dài ướt sũng. Lòa xòa trên mặt, sự việc ồn ào trong khuôn viên bệnh viện nhanh chóng truyền tới tai Quân Dư Sinh và Megan. Megan xấu hổ đến đỏ bừng mặt. Tức giận đập bàn la lối om sòm. Dẹp hết. Không cưới xin quách gì nữa. Mau gọi Leona đến đây ngay. Leona vẫn mất bình tĩnh. Đòi lao lên một sống một còn với Túc Kỳ nhưng cô ta đều bị mọi người xung quanh cản lại. Có nữ y tá còn khinh thường chế giễu. Thế là, trước tiếng gào điên cuồng của Leona cùng tiếng chỉ trỏ. Bàn tán trách móc của mọi người xung quanh. Hứa Vũ Lăng vòng tay bế Túc Kỳ. Thong dong bước đi, ngồi cuộn tròn trong lòng Hứa Vũ Lăng. Túc Kỳ không nhịn được liền phì cười sặc sủa. Hứa Vũ Lăng cũng thu lại vẻ mặt nghiêm túc khi trước. Nháy mắt đắc ý, ha ha ha. Chị dâu, Leona đâu biết chị là một diễn viên nổi tiếng. Hơn nữa còn từng đạt huy chương vàng môn bơi lội. Nước đi này của chị. Tại hạ xin ngả mũ bái phục cách chương.